Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, phần 67. 067, ghen ghét chương 67, dầm, xương phòng môn bị người từ bên trong mở ra. Ở nhìn đến người nọ trong lòng ngực say nhan khi, Tiêu Trạch Sơn hiếm thấy mà ngẩn người, xin lỗi điện hạ. Người cũng thấy rồi, A Ngưng ngủ rồi. Không nghĩ bị người quấy dày, Bùi Thiên Hề hảo tâm mà thế hắn giải thích. Đồng thời không giấu vết mà xoay hạ thân thể. Vừa lúc chặn vị kia nữ y nhìn về phía A Ngưng tầm mắt, đồng dạng thân là nam tử. Tiêu Trạch Sơn có thể cảm nhận được Bùi Thiên Hề trên người kia cổ độc đáo lười biếng hơi thở. Phảng phất vừa mới trải qua quá cực lạc lúc sau công tử quý tộc. Từ ôn nhu hương trung lan lê bò lết ra tới. Tính cả tuấn bàng đều phiếm nhàn nhạt đỏ ửng, cùng trong lòng ngực nhân nhi đỏ ửng không có sai biệt. Dậy người nhịn không được mà liên tưởng, thấy Tiêu Trạch Sơn sắc mặt hiếm thấy âm trầm. Bùi Thiên Hề trò đùa dai dường như gợi lên một mặt cười nhạt. Cúi đầu, che giấu chính mình hài đồng ghen ghét tâm, ôm Vân Thiên Ngưng vòng eo bàn tay to nhẹ nhàng thu nạp. Phảng phất vuốt ve xoa nàng eo, Ngô Vân Thiên Ngưng đầu óc vốn là hôn hôn trầm trầm. Men say phảng phất lại lần nữa dâng lên, cắn nuốt nàng toàn bộ thân hình. Nàng có thể nghe được bên cạnh là thái tử cùng Thiên Hề ca ca đối thoại, lại phảng phất đứng ngoài cuộc, thần trí khinh phiêu phiêu, vẫn luôn bay tới đám mây phía trên. Cách mây mù nhìn bị ôm ở người nọ trong lòng ngực chính mình, nàng theo bản năng mà muốn nâng lên đầu, lại bị người nọ nhẹ nhàng đè lại, giấu ở trong lòng ngực. Không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng say rượu sau bộ dáng buồn ngủ lần thứ hai đánh úp lại. Chôn ở Thiên Hề ca ca ấm áp trong lòng ngực lâu rồi. Nàng tự hồ lại muốn ngủ, thượng quan đại phu đoan đứng ở một bên. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Lại đêm này hết thảy tình huống xem đến rõ ràng. Nàng mới vừa rồi bị Nguyên An sốt ruột kêu tới. Nói phải vì một vị không thắng rượu lực nữ tử trần trị. Trong lòng chính nghi hoặc, luôn luôn không gần nữ sắc thái tử thế nhưng cũng động phàm tâm. Hiện giờ vừa thấy, này phàm tâm động đến còn không phải thời điểm. Này nữ tử hiển nhiên đã có làm bạn người, ánh mắt quét đến thái tử cầm buộc chặt sườn mặt. Nàng trong lòng trầm xuống, trực giác một hồi gió lốc sắp xảy ra. Suy tư một lát, ngẩng đầu lên, đi ra phía trước, đối với thái tử cùng kia hai vị công tử làm cái lễ. Thấp giọng nói, điện hạ, Bùi công tử, không bằng làm tại hạ nhìn xem vị này công tử. Người bình thường nếu là không uống rượu, đột nhiên uống rượu quá nhiều lúc sau, sợ là sẽ có hậu di chi chứng. Một câu nói hai vị nam tử biểu tình khẩn trương lên. Bùi Thiên Hề tuy từ nhỏ hiểu chút y thuật, lại như thế nào cũng sẽ không so thái y viện nhân tinh thông. Nghe được A Ngưng thân thể sẽ có oxy. Cũng không nghĩ ở cùng trước mắt người tranh nhất thời chi khí, nếu như thế. Kia liền phiền toái thượng quan đại phu, ôm tiểu nhân nhi nghiêng người lui lại mấy bước. Bùi Thiên Hề đem thượng quan đại phu mời vào xương phòng nội. Làm nàng cấp Vân Thiên Ngưng kiểm tra thân thể, Tiêu Trạch Sơn tự nhiên mà vậy mà đi theo hai người. Phía sau, nhìn trên giường sắc mặt ửng đỏ nhắm chặt hai mắt tiểu công tử. Không biết sao. Thế nhưng cảm thấy nàng tựa như bị mưa phùn dễ chịu quá đào hoa. Thủy linh linh, nũng nịu, bị người sủng ở lòng bàn tay. Như châu như ngọc, chính từ từ giãn ra khai mềm mại cánh hoa, lại nhìn về phía lo lắng nôn nóng bộc lộ ra ngoài Bùi. Thiên Hề, hắn mặt mày lạnh lùng. Mới vừa rồi hai người ở trong phòng sở làm việc đến tột cùng có bao nhiêu thân mật. Cơ hồ có thể muốn gặp. Chính mình mới vừa rồi đi vào tới khi, tựa hồ còn ngửi được mạc danh ái muội ngọt hương, vị này Bùi công tử. Xuống tay thật là nhanh, Bùi Thiên Hề lại không đi chú ý bên cạnh người thái tử âm vụ biểu tình. Hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên giường nhân thân thượng, A Ngưng ngoan ngoãn mà nằm ở đệm chăn. Nội, chỉ lộ ra một đầu tóc đen cùng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Thanh tước trường cổ đèn ánh nến chiếu vào nàng lông mi thượng. Ở mí mắt đầu hạ hai mảnh nồng đậm bóng ma, tựa như cổ họa chung ở đám mây ngủ say sĩ nữ, như vậy hình ảnh. Nếu không có lo lắng thân thể của nàng, hắn một chút cũng không nghĩ làm bên cạnh người người nhìn đến, thượng quan đại phu cấp Vân Thiên Ngưng đem xong mạch, buông tinh tế như liễu cổ tay trắng nõn, đem nàng góc chăn dịch hảo, quay đầu hướng hai người trả lời, vị này tiểu công tử thể chất mảnh mai, không nên uống rượu. Thiên Kim Nhưỡng tuy rằng không tính nùng rượu, đối với nàng như vậy thể chất, vẫn là không chịu nổi, lúc này mới dẫn tới tâm hỏa dâng lên, bất quá cũng may không có gì trở ngại, ta đi viết trương phương thuốc làm nàng uống xong, theo sau ngủ một giấc là được. Ân, kia liền đa tạ thượng quan đại phu. Bùi Thiên Hề đối với nữ y cực kỳ đoan trang mà hành lễ, trên giường người nọ bỗng nhiên một tiếng, yêu kiều rên rỉ uyển chuyển nhu mị. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng mà chuyển tới tựa hồ có chuyển tình dấu hiệu Vân Thiên Ngưng. Trên người, nháy mắt phóng nhu, quạ cánh lông mi run rẩy. Vân Thiên Ngưng mày đẹp hơi nhíu, mở hai mắt, thấy quen thuộc người nọ, môi đỏ gợi lên, chỉ đương trước mắt còn ở Ninh Viễn Hầu bên trong phủ. Chỉ có bọn họ hai người, nàng theo bản năng nhẹ giọng gọi hắn, Thiên Hề ca ca, Ân, A Ngưng có phải hay không mệt nhọc? Bùi Thiên Hề cúi xuống thân mình, nhìn dưới thân nàng, không có thúc quan tóc đen rũ xuống dưới, nhẹ nhàng tao nàng khuôn mặt, có chút ngứa, Vân Thiên Ngưng từ trong ổ chăn vươn tay nhỏ, bắt lấy hắn ngọn tóc, cười khẽ xem hắn, ngứa, như thế quen thuộc, như thế ăn ý, như thế hằng ngày, như thế ngọt ngào, phảng phất trời đất này chi gian chỉ còn lại có bọn họ hai người. Trong mắt chỉ thấy được lẫn nhau. Mà như vậy đau khổ cảnh tượng, chẳng qua là bọn họ sinh hoạt hàng ngày chung nhất bình thường bất quá một góc. Tác giả có chuyện nói, A Ngưng, không biết như thế nào liền sẽ tâm một kích. Bùi Thiên Hề vui dạo dực. Chuyện được convert bởi a.vespertine. Vui lòng nghi rõ. Nguồn Vespertine Kiri upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group http bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương. Hết chương.